Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền dần một trưởng đem bên cạnh cục đá toái vì trai phấn. Chợt thật cẩn thận mà liếc Đường Nại liếc mắt một cái. Sợ chính mình dọa tới rồi không dành thế sự tiểu sư thúc. Đường Nại bị dư ba chấn đến khí huyết cuồn cuộn, hơi kém té ngã trên đất. Bách Hoa tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Một bàn tay ôm thượng mảnh khảnh vòng eo, cười hơi hơi nói, sư tôn cẩn thận. Đường Nại dựa vào trong lòng ngực hắn, gian nan thở dốc hai khẩu, lúc này mới phát hiện thiếu niên cư nhiên so với chính mình muốn cao một cái đầu. Nhịn không được ngước mắt đánh giá khởi hắn, Bách Hoa cúi đầu, vừa lúc đối thượng Đường Nại nửa hàm giận giữ tầm mắt. Lưu ly thanh thấu đồng tử bốc cháy lên một thốc kim hoàng ngọn lửa. Đỏ bừng môi khẽ nhếch, làm như chín anh đào, mời người đi nhấm nháp. Tiên tôn hô hấp gian đều tản ra hương thơm hơi thở, đánh vào hắn căm, như là lông chim cào đắc nhân tâm thẳng ngứa. Bách Hoa giơ tay đem dính ở Đường Nại trên má một tấn thấm ướt đầu bạc phất đến nhĩ sau. Đáy mắt không chịu khống chế mà hiện lên một đạo tử mang. Ngón tay thon dài theo hắn gương mặt chảy xuống. Tinh tế mơn trớn mỗi một tấc mềm ấm nhu nị da thịt. Bỗng nhiên cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô. Như vậy tiên tôn, thật thích hợp khóa ở trên giường mỗi ngày thừa sủng. Xem mồ hôi ướt nhẹp hắn đầu bạc. Cặp kia lộng lẫy mắt vàng tan dã vô thần. Bên má nhiễm không bình thường màu đỏ. Chỉ có thể vô lực mà thổ lộ màu đỏ tươi đầu lưỡi. Đường Nại tổng cảm thấy Bách Hoa sờ đến chính mình thực không thoải mái. Quay đầu muốn tránh đi, chính là Bách Hoa tay kính lại cực đại, chặt chẽ trói buộc hắn hai cổ tay, bó đến hắn không thể động đậy. Thừa Vân, Đường Nại nhịn không được hô. Huyền dần chú ý tới Bách Hoa tầm mắt, mày nháy mắt nhăn lại. Tiểu sư thúc tân thu đệ tử, hành vi sao đến như vậy phóng đãng, tên lấy được cũng không tốt, cứ nhiên va chạm sư thúc tên húy. Bách Hoa nhận thấy được Huyền dần địch ý, bay nhanh lui hai bước. Hắn phân thân thực lực không cao, che giấu chính mình quanh thân ma khí liền đã đến cực hạn. Tạm thời không thể cùng bọn họ khởi chính diện xung đột. Đường Nại nhìn trước mặt cung cung kính kính thiếu niên, không vui mà nghiến răng. Tên hỗn đản này cư nhiên sấn hắn không thể vận dụng pháp lực cố ý khi dễ hắn. Chờ hắn hảo. Nhất định phải trước làm chính mình vóc dáng bạo trướng 50 cm. Từ thân cao thượng nghiền áp cái này khi sư diệt tổ hỗn đàn. Bách Hoa tiếp xúc đến hắn nổi giận đùng đùng tầm mắt. Vô tội mà chớp chớp con ngươi. Hắn lại không có làm chuyện xấu. Ngược lại còn hảo tâm mà đỡ Vân Mạc một phen. Vân Mạc dùng cái gì đối hắn sinh khí. Huyền dần gọi tới tiên hạc tọa kỵ. Làm Bách Hoa cùng Phong Kha dục cưỡi tiên hạc trở về. Chính mình lại kéo lấy Đường Nại tay, lôi kéo hắn trực tiếp thuấn di trước một bước tới ngự thần phong. Hắn chi kỷ mà biến ra một kiện đại biệt, vây đến Đường Nại cần cổ, rối rắm mà nhìn đầy trời phong tuyết. Ngự thần phong núi cao âm lãnh, sư thúc hiện giờ bị thương, không bằng tới trước sư điệt nơi đó nghỉ chân dưỡng thương. Đãi khôi phục pháp lực lại trở về trụ, không ngại, ta thân là trưởng bối. Không thể tổng đãi ngươi thêm phiền toái. Đường Nại nhẹ nhàng cười. Sư thúc với ta mà nói, cũng không là phiền toái. Huyền dần phản xạ có điều kiện mà nói ra những lời này. Ảo não mà nhăn nhăn mày. Tựa hồ là cảm thấy mạo phạm. Kinh hồn táng đảm mà nhìn phía Đường Nại. May mắn Đường Nại không phát giác cái gì. Còn cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Không cần, nơi này thanh tĩnh. Chờ ta dưỡng hảo thương phải hảo hảo giáo thụ hai cái đồ nhi thuật pháp. Vì Bách Hoa phá phong mà ra làm chuẩn bị. Ngươi nếu gặp khó có thể giải quyết sự. Phái người tới tìm ta là được. Huyền dần cô đơn mà nga một tiếng. Nghĩ đến Bách Hoa mới vừa rồi đối Đường Nại đại bất kính hành vi. Nhịn không được bỏ thêm một câu. Sư thúc, ta cảm thấy cái kia kêu Thừa Vân tâm tính không hợp. Ngài thu hắn vì đồ đệ. Tương lai khủng thành họa lớn, huống chi hắn cái tên kia, Thừa Vân, chẳng phải là muốn đem tiểu sư thúc áp. Huyền dần nghĩ đến đây, chạy nhanh chặt đứt ý niệm, Ta đảo cảm thấy hắn tên cùng ta rất có duyên. Đều có một cái vân tự. Huyền Dần môi rung rung hạ. Không đành lòng đem chính mình lý giải ý tứ nói ra. Làm bẩn tiểu sư thúc thuần khiết tâm linh. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Huống chi cái kia Thừa Vân liền tính dám dĩ hạ phạm thượng. Cũng quyết định không phải tiểu sư thúc đối thủ. Như vậy đi, sư thúc, ngươi làm kia hai cái tân thu đệ tử mỗi ngày đi vô định điện nghe ta khai đàn giảng đạo. Đã có thể giáo hóa bọn họ, cũng giảm bớt chút sư thúc áp lực. Khai đàn giảng đạo, ngươi công việc bận rộn, này không khỏi quá hao phí tinh lực. Sư thúc không cần áy náy, ta sớm có này tính toán. Ý muốn đem tiên giới sở hữu tuổi trẻ tuấn tài đưa tới nghe nói. Chỉ là thuận tiện dẫn bọn hắn mà thôi. Huyền Dần đáy mắt hiện lên một tia lưu quang. Tiểu sư thúc không muốn trừng phạt kia mấy cái đối hắn bất kính thiếu niên. Nhưng hắn lại không thể liền như vậy tính. Chuyện này cho hắn gõ một cái chuông cảnh báo. Tiểu sư thúc bình thường không hỏi thế sự. Tiên giới nhân gian tục vụ đều giao từ hắn xử lý. Người tiên hai giới dần dần không hề kính sợ tiểu sư thúc. Hắn đến mượn lần này khai đàn giảng đạo cơ hội. Hảo hảo giáo giáo những cái đó tự cao tự đại thiếu niên. Cái gì kêu tôn kính trưởng bối. Làm cho bọn họ ngày sau cũng không dám lại ở sau lưng nói tiểu sư thúc nói bậy. Bách Hoa chán đến chết mà ngồi ở tiên hạc thượng. Xem xét phía dưới xẹt qua phong cảnh. Bên cạnh không có đường nại. Hắn nháy mắt cảm thấy không có cái gì thú vị. Đến nỗi cùng hắn ngồi chung tiên hạc mỹ nữ đại người sống. Cơ hồ bị hắn hoàn toàn quên với sau đầu. Thẳng đến, dầm, đạo hàn quang hiện lên. Lạnh lẽo mũi kiếm dán ở giữa cổ. Bách Hoa không chút để ý mà đứng lên. Nữ hài dung sắc thanh lãnh. Giữa mày phảng phất chảy tiên cổ không hóa tiết động. Cao khiết đến giống như một đóa thiên sơn tuyết liên. Cầm trong tay trường kiếm anh tư táp sàng. Người đối sư tôn rốt cuộc có gì mưu đồ. Nói, Thừa Vân xuất hiện đến quỷ dị. Hành sự tác phong cũng tổng làm người có loại không được tự nhiên cảm giác. Sư tôn thiện tâm nhìn không ra tới. Nhưng không đại biểu nàng chưa từng phát hiện. Nàng đời trước xông qua đao sơn biển máu. Đã sớm luyện liền một bộ thấy rõ nhân tâm bản lĩnh. Bất luận cái gì tiềm tàng lên tâm tư. Đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Thiếu niên khóe môi gợi lên một mặt ta cười. Trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên sinh động lên. Nhiều vài phần nói không nên lời ý nhị. Ta đối sư tôn đích xác có điều mưu đồ. Chẳng lẽ ngươi liền không có sao? Bách Hoa cười giơ tay. Rời ra hoành ở cần cổ kia thanh trường kiếm. Ta nha, hắn liếm liếm khóe môi. Chỉnh trương gương mặt yêu diễm tà tứ. Rất muốn cùng sư tôn xuân phong nhất độ. Nói vậy tư vị phi thường mỹ diệu. Phong Kha dục thủ đoạn run lên. Sợ tới mức nhịn không được lui về phía sau hai bước. Kinh ngạc ánh mắt phảng phất đang xem một cái yêu quái. Này, người này như thế nào cùng cái hồ ly tinh dường như. Chỉ cần có ta ở một ngày. Ngươi mơ tưởng chạm vào sư tôn một sợi lông. Nàng mím môi. Lần thứ hai đem kiếm đâm tới. Đáy mắt phát ra ra nùng liệt sát ý, mặc kệ ngươi có cái gì tâm tư. Tốt nhất đều đãi ta đánh mất, nếu không đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Bằng ngươi, Bách Hoa khinh thường mà suy một tiếng, ngón tay ở mũi kiếm thượng nhẹ nhàng chạm vào một chút. Sáng như tiết thân kiếm nháy mắt răng rắc vang lên. Vỡ vụn dấu vết giống như mạng nhện lan tràn mở ra. Tiếp theo chỉ nghe, phanh, đến một tiếng. Tiết sắc mảnh nhỏ như hoa cánh bay đi ra ngoài. Thiếu niên lông tóc không tổn hao gì tay nháy mắt dò xét qua đi. Ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Giây lát vọt đến Phong Kha Dục trước mặt. Nắm nàng cổ đem nàng nhắc lên. Đáy mắt sát khí bốn phía. Giống ngươi loại phế vật này. Căn bản không phải ta hợp lại chi đem. Còn dám dõng dạc nói ra cái loại này lời nói. Phong Kha Dục bởi vì hít thở không thông sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Muốn moi khai Bách Hoa tay. Lại không thể lay động mảy may. Chỉ có thể vô lực mà dãy giụa. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn pháp lực cao thâm khó đoán. Giấu giếm thực lực ẩn núp đến sư tôn bên người. Quyết định không có khả năng chỉ là đối sư tôn có cái loại này mưu đồ. Bách Hoa đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt thần sắc. Rất muốn liền như vậy dứt khoát mà bóp gãy Phong Kha Dục cổ. Tự hắn ra đời ngày ấy khởi, liền chưa từng cùng bất luận kẻ nào thần ma cùng chung quá chính mình sở hữu vật. Tuy hắn không vui đương Vân Mạc đồ đệ, nhưng cũng không nghĩ tiếp thu hắn trừ bỏ chính mình còn có khác đệ tử chuyện này. Vân Mạc đã thành hắn sư tôn, liền nên chỉ có hắn một cái đồ đệ, lẫn nhau đều trở thành đối phương độc nhất vô nhị. Hắn như thế nào có thể như vậy hoa tâm đâu? Không chỉ có còn có một cái đệ tử, hơn nữa đối cái này đệ tử xa so đối chính mình quan tâm săn sóc. Phong Kha Dục chỉ cảm thấy quanh hơi thở không khí càng ngày càng loãng. Đại não bay nhanh vận chuyển lên, muốn từ Bách Hoa thuộc hạ tránh thoát, không nghĩ tới thiếu niên bỗng nhiên buông tay, chính mình thật mạnh ngã xuống. Nàng đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén mũi nhọn, bắt lấy đoạn rớt chuôi kiếm một cái lộn mèo, chiều Bách Hoa trên người từ đi. Thiếu niên đáy mắt doanh khởi một mặt tử mang, nàng nháy mắt mất đi ý thức. Bách Hoa tay từ nữ hài mặt bộ phất quá, mạnh mẽ hủy diệt nàng một đoạn này ký ức. Nếu là hiện tại gờ yêu ta ết nàng, tiền hạc tới ngự thần phong sau hắn tất nhiên vô pháp cùng Vân Mạc công đạo. Liền tạm thời lưu này không biết tự lượng sức mình xuẩn nữ nhân một mạng. Chờ hắn hoàn toàn khống chế Vân Mạc, lại đến trừ bỏ này chướng mắt nữ nhân. Đường Nại ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đá, vận chuyển công pháp chữa thương. Phòng bên ngoài bỗng nhiên dâng lên một cổ hơi mỏng kết giới, cách trở hắn cùng ngoại giới tiếp xúc. Bách Hoa đem hôn mê Phong Kha Dục tùy ý ném tới rồi trên mặt đất. Cũng mặc kệ nàng tại đây băng thiên tuyết địa có thể hay không đông chết. Thẳng đi tới Đường Nại phòng trước, cảm nhận được trong phòng động tĩnh. Thiếu niên khóe miệng gợi lên một nụ cười, thật cẩn thận mà duỗi tay, xuyên thấu kia trương cái chán. Đường Nại ở phong ma trận sở chịu thương thế yêu cầu tu luyện 7749 thiên tài có thể khỏi hẳn. Tuy có hộ thể tiên khí bảo hộ, nhưng khởi động kết giới so ngày thường yếu đi không ít. Ở Bách Hoa trước mặt, cùng một trương mỏng giấy dường như, một chọc liền phá, thiếu niên đầu bạc rơi rụng ở trên giường đá, giống như một phủng lụa mỏng. Nhắm lại con ngươi bộ dáng an tĩnh sơ lãnh, có vẻ cả người cùng khắc băng ngọc trác ra tới. Hắn tự cho là ngự thần phong cực kỳ an toàn, căn bản không có nhiều ít phòng bị, cho chính mình hai cái đồ nhi để lại tờ giấy cùng công pháp, dặn dò bọn họ tùy tiện tuyển cái phòng tu luyện, liền đem thần thức hoàn toàn đắm chìm ở đan điền chung chữa thương. Cảm thụ không đến ngoại giới động tĩnh, Bách Hoa lạnh lẽo ngón tay xoa hắn cổ, vuốt ve kia tiệt ngọc bạch ngưng nhuận da thịt. Ngồi vào Đường Nại bên người, đem toàn vô chi giác tiên tôn ôm đến trong lòng ngực. Đối hắn bốn phía động tay động chân lên, tiên tôn thực mau quần áo nửa cởi, trên má dâng lên một tia khả nghi đỏ ửng, hô hấp hơi xuyễn, tựa hồ ở tàu hỏa nhập ma bên cạnh. Bách Hoa đỉnh mày hơi trọn, bỗng dưng chúc trụ hắn cánh môi, bàn tay tham nhập Đường Nại bào gian. Tác giả có chuyện nói, nữ chủ muốn cưới ta sư tôn, trước qua ta này quan. Sư điệt muốn cưới ta sư thúc, lại qua ta này quan. Sư huynh thiên đoàn muốn cưới ta sư đệ, cuối cùng đến quá chúng ta này quan. Cách chương.